Chương 79, biểu diễn đối chiến, phần 2. Phía dưới cho mời hôm nay chúng ta hai vị đối chiến khách quý ra sân. Steven tiên sinh cùng cả rủ hạ tiên sinh gặt hái mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh người chủ trì lớn tiếng kêu gào. A hô chung quanh khán giả tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên, quán quân đối với bọn họ mà nói là tuyệt đại đa số tới đây bên trong giáo huấn luyện ra trung cực mục tiêu, cho nên đối với vô địch chiến đấu bọn họ đều rất là mưu cầu danh lợi. Những người này có rất lớn bộ phận đều là từ hôm qua bắt đầu sẽ chờ ở nơi này, vì chính là có thể hôm nay khoảng cách gần quan sát trận đấu. Lúc này cả rủ hạ cùng sở ti vần phân biệt từ sân đấu hai bên đi ra. Hôm nay đối chiến nơi sân thiết lập tại vũ đấu đảo cổ đại sân đấu, đây là một cái tràn đầy cổ xưa vận vị đối chiến nơi sân, bốn phía là cho người tang thương bô nở cái vòng tròn lớn trụ, càng phía ngoài xa chính là có thể ngồi đầy hơn 4 van nở nhân đại hình viên hoàn thính phòng. Lúc này ở tràng người tuyệt đối không chỉ 4-3 nở người, cảnh tượng này có thể nói là chưa từng có, ngay cả bình thường liên minh đại hội cũng không nhất định có thể có đủ nhiều người như vậy quan sát, trừ phi là sau cùng. Trận chung kết. Cả dù hạ cùng sở ti vần đang lúc mọi người tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô đi tới đối chiến sân trung ương. Rốt cuộc có thể cùng ngươi đối chiến một cuộc. Ta đã đợi rất lâu rồi. Sở ti vần chân thành vươn tay trái hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta cũng vậy, hy vọng hôm nay chúng ta có thể tiến hành một hồi đặc sắc chiến đấu kịch liệt. Cả rủ hạ cũng là đồng dạng mỉm cười nói. Hoa nam thần sở ti vần ta nam thần sở ti vần cái kia là cả rủ hạ cũng giống như vậy. Hai người đều đẹp trai như vậy vẫn như thế có thực lực. Điều này làm cho chúng ta những thứ này độc thân cậu như thế nào cho phải cả rủ hạ đại nhân. Về sau ta chính là người phấn. Hiện tại bắt đầu tiến hành là trụ sở liên minh đặc thù đốc sát cả rủ hạ cùng tiền nhậm phương duyên quán quân sở ti vần nhất đối nhất thi đấu biểu diễn. Trận đấu thời gian hạn chế vì 10 phút. Trận đấu bắt đầu người chủ trì đứng ở giảng giải trên đài lớn tiếng tuyên bố, đồng thời cũng ý nghĩa chủ đề của ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Mà lúc này bên trong sân ngoại trừ thông thường khán giả bên ngoài, ngay cả phương duyên địa khu hai đại tổ chức phạm tội, hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội hai đại thủ lĩnh đều đến. Lúc này bọn họ cũng là muốn nhìn hai người này mạnh như thế nào, mới có đặc biệt tới được. Sở ti vẫn giống như là một cái ưu nhã quý công tử, từ miệng trong túi lấy ra một viên bộ kỳ bản, đi lên không ném đi. Cả dù hạ thì là tràn đầy khí phách, từ miệng trong túi móc ra bộ kỳ bản, hất về phía trước một cái. Hai khỏa bộ kỳ bản đồng thời mở ra, sở ti vẫn trong sân xuất hiện sở ti vẫn vương bài mẹ tùa rốt, mà cả dù hạ trong sân xuất hiện là của hắn hy dậy gần. Hai đều là đạt tới quán quân cấp bộ kẹ mẩn. Không có giống thông thường bộ kẹ mẩn giống nhau đi ra chính là lớn giống kêu to. Mẹ tùa ruột cùng hì dậy gần hai cũng chỉ là lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó hai mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía đối phương. Lấy tư cách khách nhân, liền từ ngươi trước công đi sở ti vần nhường ra trước công quyền lực. Cả dù hạ cũng không có quan tâm, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp hướng về phía hì dậy gần hô. Hỉ dậy gần sử dụng hắc ám ba động hỉ dậy gần ở giữa cái đầu kia từ trong miệng phun ra năng lượng màu đen viên hoàn. Sở ti vần ưu nhã cười, mở miệng nói, mẹ tua ruột sử dụng hợp kim chảo xé nát chúng nó. Mẹ tua ruột giơ lên hai chân trước, phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía màu đen viên hoàn chính là hai chân. Thình thịch hắc sắc viên hoàn trực tiếp bị mẹ tua ruột hợp kim chảo cho dâm nát, thế nhưng bạo tạc sinh sinh dư ba đối với mẹ tua ruột mà nói một chút hiệu quả cũng không có. Đổi chúng ta công kích, mẹ tùa ruột sử dụng sao trổi quyền. Sở ti vần vươn tay trái, ngón tay chỉ hướng hì dậy gần hô. Cả dù hạ bắn một cái hướng chỉ, hướng về phía hì dậy gần hô, hì dậy gần sử dụng y rồng tải. Hì dậy gần thân thể nhất chuyển, đôi phát ra sáng bóng như kim loại vậy, sau đó một cái thần long bãi vi tư thế, trực tiếp cùng bay tới tay trái phát ra ánh sáng màu vàng mẹ tùa ruột đụng vào nhau. Y rồng tải ngạnh kháng sao trổi quyền. Hì dậy gần dám dùng ý rồng tái đem mẹ tùa ruột sao trổi quyền trận lại, đồng thời tại chuyển thân sau đó, một cái quay đầu, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một viên năng lượng màu đen cầu. Hì ở bỉm cạ rủ hạ la lớn. Một đạo màu đen hì ở bỉm trực tiếp từ hì dậy gần trung gian trong miệng phun ra, mẹ tùa ruột hai tay vội vàng bảo vệ đầu. Sử dụng thiết bích sở ti vần cũng là vội vàng hô. Mẹ tùa ruột trên người phát ra kim loại quang mang. Màu đen hỉ ơ bỉm trực tiếp đem mẹ tùa ruột cho đỉnh trở về, mẹ tùa ruột bị hỉ ơ bỉm cứng rắn sinh đẩy trở về nguyên lai vị trí, trên người bị hỉ ơ bỉm làm ra không ít vết thương. Nham Thạch Phong bế Sở Ti Vân đương nhiên sẽ không cứ như vậy thúc thủ vô sách, lập tức triển khai phản kích. Mẹ Tùa Rột hai mắt phát ra ánh sáng màu tím, mấy khối đại tảng đá xuất hiện tại Hỉ Dậy Gần trên đỉnh đầu, nhanh chóng rớt xuống. Hỉ Dậy Gần không ngừng rất nhanh xuyên toa ở nơi này chút tảng đá chu vi, thế nhưng ở mẹ Tùa Rột dưới sự khống chế, Hỉ Dậy Gần né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tức thì bị một viên to lớn tảng đá từ trên bầu trời áp chế xuống tới. Thình thịch ở đây trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, lẫn nhau công kích phá giải đối phương chiêu số, bên trong sân khán giả đều bị hai người chiến đấu hấp dẫn. Long Chi Ba Động Cả Rủ Hạ lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, trên bầu trời một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào mẹ Tùa Rột trên người, khi dậy gần từ không trung nhanh chóng giảm xuống xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Hỉ Dậy Gần không phải là bị mẹ Tùa Rột Nham Thạch Phong bế đè trên mặt đất, làm sao sẽ xuất hiện tại không trung? Rất nhiều người đều biểu thị xem không hiểu, cả dù hạ cùng Hỉ Dậy Gần rốt cuộc là như thế nào làm được, dĩ nhiên thành công lừa gạt tất cả mọi người con mắt. Ở mẹ Tùa Rột sử dụng Nham Thạch Phong bế thời điểm, ngươi để Hỉ Dậy Gần sử xuất thế thân, sau đó trốn ở không trung đi. Sở Ti Vân tỉnh táo hướng về phía cả dù hạ hỏi. Đúng a, tuy là tổn thất một điểm thể lực, nhưng nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Cả dù hạ mỉm cười nhàn nhạt nói rằng, nghe được cả dù hạ cùng Sở Ti Vân đối thoại của hai người về sau, trải qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền bá đi ra, mọi người mới biết vì sao Hỉ Dậy Gần lại đột nhiên tiêu thất, sau đó từ không trung dùng Long Chi Ba Động một lần hành động đánh trúng mẹ Tùa Rột. Đây chính là quán quân giữa đối chiến, hai người chiến thuật trên cơ bản đều là rất đơn giản. Thế nhưng càng là đơn giản chiến thuật ngược lại càng dễ dàng bị người bỏ qua, một cái sơ sẩy, đã bị đối phương bắt được cơ hội phản kích. Người chủ trì đúng lúc tiến hành giải thích. Thời gian đã qua 3 phút.